Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Lôi Châu đổ khẩu đến Nguyệt Long Đảo, thủy trình dài 1.800 dặm, so với Đông Hải mênh mông vô tận, cũng chỉ là hải phận cận duyên. Dựa vào tu vi của Lý Duy Nhất hiện thời, đã hoàn toàn có thể ứng phó với phong ba sóng cả nơi cận hải, cùng các loại yêu tai dị hỏa. Thời khắc xế chiều, vạn dặm trời quang, hải dương xanh thẳm một màu, Ngọc Chu thân dài hơn 30 mét, trận pháp phòng ngự đã khởi, quang xa bao phủ, kinh văn lập lòe, dưới sự thôi động của pháp khí Nghiêu Âm, ngự phong phá lãng, nhanh như liêu quang. Nàng cùng Ẩn Nhị Thập Tứ song song thi triển Dịch Dung Quyết, biến đổi dung mạo hình hài, cốt để tránh bị võ tu trên các thuyền qua lại nhận ra. Trung Quy cũng đã trở lại Đông Hải, tâm cảnh các nàng vô cùng hoan hỉ, phảng phất như chim sổ lồng, tìm lại được bầu trời tự tại. Trên mặt biển, thuyền bè vãng lai giữa Nguyệt Long Đảo và Lôi Châu Đổ Khẩu nối nhau không dứt. Yêu tộc và Quang Minh Đạo Cảnh muốn mua vật tư từ Lăng Tiêu Sinh Cảnh, hơn phân nửa hàng hóa đều phải trung truyền từ Nguyệt Long Đảo. Theo lời Thạch Cửu Trai, Dương Thanh Khê cùng Lôi Tiêu Tông trưởng lão giao phong, nguyên do sâu xa chính là vì xung đột phát sinh từ mậu dịch vãng lai. Việc mua sắm và áp tải vật tư của Quang Minh Đạo Cảnh do Tuy Tông phụ trách, vốn là nghề cũ của bọn họ, huống hồ lại vô cùng quen thuộc với Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Ngọc Nhi ngồi cạnh Nghiêu Âm, nghiêm cẩn khắc ghi những sự tình phát sinh gần đây. Lý Duy Nhất xếp bằng nơi đuôi thuyền, hai tay cầm ác đà linh, đem nghiệp hỏa thu được từ trong chiến thi toàn bộ hấp thu, cùng Lục Như phần nghiệp quán triệt huyền cơ. Theo sự tu luyện đại thuật này càng lúc càng thâm sâu, một đoàn nhân hình hỏa diễm mơ hồ ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn, cao chừng 3 trượng, bao bọc toàn bộ thân hình. Tựa như một tôn hỏa diễm cự nhân, Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Tứ đưa mắt nhìn sang, đều cảm nhận được một cỗ uy thế cường tuyệt chưa từng có trên người hắn, khiến nhân tâm sinh lòng kinh hãi. Đó chính là uy thế của Kim Cương Nộ Mục, hỏa diễm cự nhân, chính là sơ thai của Nộ Nhãn Kim Cương. Suy, hỏa diễm cự nhân băng tán, một lần nữa hóa thành tán hồn pháp khí hỏa vân. Vẫn còn thiếu một tia hỏa hồng, phải duy trì được hỏa diễm cự nhân, mới xem như tu luyện tới tầng thứ tư Kim Cương trợn mắt nhập môn. Lý Duy Nhất cũng không nản lòng, thu được nghiệp hỏa mới vỏn vẹn mấy ngày, đại thuật tầng thứ tư đâu có dễ dàng tu luyện như vậy. Huống hồ, Lục Như phần nghiệp sau khi kết hợp với niệm lực, chính là đế thuật. Thu hồi toàn bộ pháp khí trong cơ thể, uy thế trên người Lý Duy Nhất cũng theo đó thu liễm, cất tiếng hỏi, chúng ta đã đi được bao xa rồi? 1.800 dặm, nói xa chẳng phải xa, nói gần cũng không gần. Biển cả mênh mông, tìm một hòn đảo. Nghiêu Âm lần đầu ngự thuyền, trong lòng kỳ thực không có chút cơ sở nào, nàng không xoay người. Cố gắng chấn định đứng ngạo nghễ nơi mũi thuyền, ngươi cứ tu luyện đi, khi nào tới nơi, ta sẽ báo. Cận hải ngự thuyền, lẽ nào còn có thể lạc phương hướng? Dứt lời, nàng lập tức phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, lại đưa mắt trông ra xa, quả nhiên không thấy bóng dáng thuyền bè nào khác. Nhiều âm nhíu mày, kiên trì tiếp tục ngự thuyền, lại đi thêm mấy trăm dặm. Xuất phát từ Lôi Châu Đổ Khẩu, đã đi được hơn 2.000 dặm. Huyết tinh chi khí nồng đậm. Trên biển có phù thi phiêu đãng. Đôi mắt Nghiêu Âm gắng sức quan sát bốn phía, rốt cục cũng nhìn ra được một vài tình huống, lập tức thông báo cho Lý Duy Nhất. Ngọc Chu lướt qua, mặt biển bị mấy chục cỗ thi hài nhuộm thành từng mảng đỏ thẫm. Ẩn Nhị Thập Tứ chăm chú nhìn vào ấn ký thêu trên bào phục của thi hài, phi thân lao xuống mặt biển, một trường đánh tan bầy cá, thị sát vết thương chí mạng của tử thi, nói là đệ tử Tuy Tông. Pháp khí lưu lại trong vết thương cực kỳ ngưng thuần, thời gian tử vong không quá nửa canh giờ. Thật quái lạ, vì sao bọn họ lại chết ở đây? Hai mắt Lý Duy Nhất đột nhiên nheo lại, tầm mắt rơi xuống một cỗ thi thể trong số đó, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh quang xiềng xích, đem thi thể kéo lên Ngọc Chu. Thi thể nằm thẳng, dáng người anh tuấn, khí độ bất phàm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch trên bong tàu, trong lòng Lý Duy Nhất dâng lên một cỗ bi thương. Khẽ buông một tiếng thở dài. Là Ẩn Nhất, Dương Thiên Phong, đồng thời hắn cũng là người đứng đầu Dương gia, ẩn mình tại Tuy Tông nhiều năm, từng tương trợ Lý Duy Nhất ở Lăng Tiêu Thành. Dương Thiên Phong cả đời bi ai, lớn lên cùng bà nội, là một trong những nạn nhân của mâu thuẫn xung đột giữa Tuy Tông và tộc Cửu Lê. Hắn có kết cục như vậy, lý duy nhất không hề bất ngờ. Một người quanh năm ở nơi hiểm địa, đối phó với những kẻ thù xảo quyệt nhất, sớm muộn cũng có ngày khí vận tận. Thu thập lại tâm tình, lý duy nhất cắt cổ tay, nhỏ một giọt tâm huyết lên mi tâm của hắn. Một lát sau, thi thể Dương Thiên Phong khai khẩu, Dương Thần Cảnh biết trong Tuy Tông có ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, cố ý bày gian kế, tạo ra giả tượng tìm được tung tích thần ẩn nhân. Ta đã trung kế, lầm tưởng sự tình khẩn cấp, lập tức chạy tới Nguyệt Long đảo bẩm báo ẩn quân, kết cục lại dẫn lang nhập thất. Mau, mâm mời khôi thủ, ẩn quân gặp nguy hiểm, ánh mắt lý duy nhất ngưng lại, Dương Thần Cảnh đã tới Nguyệt Long đảo. Dương Thiên Phong nói, hắn bị khôi thủ đánh trọng thương, đã thành chim sợ cành cong, không dám mạo hiểm như vậy. Hắn sợ khôi thủ như sợ thần, là phái Diêu Khiêm, Dương Giận, còn có, mượn đao giết người, lợi dụng đạo. Đạo, an, thi thể Dương Thiên Phong, dầm một tiếng ngã xuống, ý thức triệt để tiêu tán. Nghiêu Âm cùng ẩn nhị thập tứ đứng bên cạnh nhìn nhau. Ánh mắt kinh nghi, không biết lý duy nhất đã thi triển bí thuật gì, lại có thể khiến tử thi mở miệng. Dương Thiên Phong là người của ẩn môn. Ẩn nhị thập tứ biết vị Tuy Tông giáp thủ này, vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, Cửu Lê tộc đã nhiều lần phái cao thủ ám sát hắn, coi hắn là đại địch. Lý duy nhất kiểm tra vết thương nơi trái tim Dương Thiên Phong, nơi đó có một lỗ máu to bằng miệng bát, một mảng cháy đen, có lôi điện khí tức lưu lại. Ngón tay chạm vào, cảm ứng được luồng kiếm ý dao động quen thuộc. Là một trong ba thanh phi kiếm của hư không, đệ nhị thần tử của đạo giáo. Một thanh ẩn chứa thuộc tính lôi điện. Hoàng hư chết trong tay lý duy nhất, hư không đối với Cửu Lê ẩn môn có hận ý ngập trời. Hắn là ẩn nhất, người tu liễm thi thể hắn cho thỏa đáng, mang về ẩn môn an táng. Ánh mắt lý duy nhất u uẩn, thả ra nhị phượng, để nó tìm kiếm khí tức mà hư không lưu lại trên mặt biển. Hiện tại vội vàng tới Nguyệt Long đảo khẳng định đã muộn màng. Hơn nữa, Dương Thiên Phong đã chết ở đây. Chứng tỏ ẩn quân rất có thể cũng ở phụ cận. Truy tìm khí tức hư không lưu lại, khả năng tìm được hắn ngược lại càng lớn hơn. Ba, lý duy nhất đánh ra linh quang, phong ấn Nghiêu Âm và ẩn nhị thập tứ, tính cả Ngọc Chu, bao gồm cả Ngọc Nhi cùng nhau thu vào huyết nê không gian. Hải vực phụ cận Nguyệt Long đảo, võ tu lui tới dày đặc, yêu thú dưới nước tai mắt vô số. Lý duy nhất cảm thấy việc Ngọc Nhi bị bại lộ sẽ mang đến hiểm họa. Vượt xa tác dụng mà nàng có thể phát huy. Lý duy nhất theo sát nhị phượng, hướng về một phương vị đạp trên mặt biển đuổi theo, trong lòng lo âu cùng sát niệm đồng thời trỗi dậy. Đám người hư không, Diêu Khiêm không trừ, quả nhiên là hậu hoạn vô cùng. Cẩn lão không nói cho ẩn quân chuyện của Tiêu Linh Quân, nhưng lại nói cho ẩn quân, Lý duy nhất rất có thể sẽ trở về Nguyệt Long đảo, bảo hắn ở Nguyệt Long đảo chờ đợi mấy tháng thử xem. Ẩn quân sở dĩ chờ đợi, là vì trước kia cầm bút đồng thau của Lý Duy Nhất đã nói, có một bút tinh dược mà Cửu Lê tộc gom góp ngàn năm dành cho hắn, giúp hắn đem 7 con kỳ trùng nuôi đến trường sinh cảnh. Ngay lúc này, Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền đều mặc lục y, tựa hai đóa thanh liên kiều diễm, đứng giữa kinh đảo hải lãng. Pháp khí dưới chân các nàng ngưng hóa thành một trường hà, tay áo phiêu diêu, chăm chú nhìn về nơi đấu pháp xa xa. Oanh, hống, hai vị trưởng lão Cửu Lê ẩn môn bị hoang hư đã hóa thành hồn phó, đánh cho liên tiếp bại lui, huyết dịch không ngừng từ trong da thịt thẩm thấu ra ngoài. Hư không chắp tay sau lưng, chắc lập trên một cột nước cao 10 trượng, đỉnh đầu tràn ngập văn tự ấn ký, pháp khí quanh thân hóa thành biển mây. Hắn khống chế lôi điện, nghiệp hỏa, thiên quang ba thanh phi kiếm, phong tỏa mọi đường sinh cơ của hai vị trưởng lão, không cho bọn họ cơ hội đào thoát. Vùng hải vực này, tụ tập 20-30 vị cao thủ quang minh đạo cảnh, phần lớn đều xuất thân từ lăng tiêu đạo giáo ngày trước, mỗi người tu vi thâm hậu. Bọn họ đều có thu hoạch, lũ lượt hướng về nơi này hội tụ, mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn chăm chú vào chiến trường. Trận chiến này, hẳn là đã tạo thanh thế lực của Cửu Lê ẩn môn bên trong đạo cảnh. Nếu có thể bắt sống Lê Tùng Cốc mới là thiên đại kỳ công, bên đạo cung rất coi trọng việc này. Lục Trảo Tiên Long khí trên người hai vị trưởng lão ẩn môn này hẳn là không ít. Dương Thanh Khê chắp tay sau lưng, lặng lặng quan chiến, Tịnh không nhúng tay. Nàng biết rõ sự đáng sợ của Lý Duy Nhất, tương lai một khi hắn trả thù, tuyệt đối sẽ là một trận huyết vũ tinh phong. Huống hồ, Lý Duy Nhất hiện tại có Cửu Lê Khôi Thủ cùng Đại Công Chủ làm chỗ dựa, chính là thủy chướng thuyền cao, thân phận địa vị đã hoàn toàn khác xưa. Hư không phá cảnh đến thiên hậu tầng thứ 9, thực lực tựa hồ còn mạnh hơn khung cực đạo 3 phần. Được hoàng hư tương trợ, chiến lực lại tiến thêm một bước, ngay cả vị Cửu Lê ẩn môn đã ngừng tụ ra kim đan bán bộ trường sinh cũng bị áp chế. Dương Thanh Thiền cảm thán một tiếng, thực lực như vậy, ai mà không kính quý. Hấp thu lục trảo tiên long chi khí cùng tiên đạo kinh văn, quả nhiên nên có chiến lực như vậy. Thất thập nhị đạo lôi cực trận, Dương Thanh Khê, một đôi tú mục lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn về giữa không trung đang ngưng tụ những đám mây đen trì. Tiếng sấm cuồn cuộn trong mây, ầm ầm, mặt biển trở nên âm âu, 72 cột sáng lôi điện ngưng tụ thành hình, đột nhiên giáng xuống, đánh thẳng vào hoang hư trên mặt biển, nuốt chửng lấy nó. Trong lôi điện, truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lôi Tiêu Tông đây là muốn đa quản nhàn sự chăng? Dương Thanh Thiền có chút khó hiểu. Không, là hắn tới rồi. Dương Thanh Khê cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, nhưng cỗ khí tức này lại cường đại đến mức không tưởng, chốc lát đã nghiền nát đạo tâm ngoại tượng của hư không. Cả hải vực không khí đều ngưng động, chỉ có điện quang xuyên qua. Nàng không thể không hoài nghi, có phải mình đã cảm ứng sai hay không? Thân thể hoang hư hóa thành than cốc, linh hồn trong cơ thể cũng tan biến. Biến cố đột ngột xảy ra, khiến cho hai vị ẩn môn trưởng lão kinh nghi bất định, nhìn về phía điểm đen nhỏ đang nhanh chóng lao tới từ mặt biển xa xăm. Rào, rào, hơn 20 vị cao thủ đạo trùng cảnh của Quang Minh Đạo Giáo đều phóng thích pháp khí, thôi động kinh văn, khiến cho xung quanh hóa thành một biển văn tự, mỗi người đều như lâm đại địch, vẻ mặt ngưng trọng. Một người trong đó hét lớn một tiếng, đạo cung võ tu đang ở đây, kính xin Lôi Tiêu Tông đừng nhúng tay vào việc của kẻ khác. Bọn họ không tin, Lôi Tiêu Tông dám đắc tội với đạo cung. Rầm rầm, vừa dứt lời, vị thiên võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 6 vừa kêu to kia đã thét lên một tiếng thảm thiết. Bị một đạo điện mang từ trời cao giáng xuống, đánh xuyên lồng ngực, chìm sâu xuống đáy nước. Hư không cùng Lý Duy Nhất đã nhiều lần giao thủ, đối với hắn vô cùng quen thuộc, sắc diện đại biến, đã nhận ra luồng khí tức khủng bố đang ngày một đến gần. Hắn lập tức thu hồi ba thanh phi kiếm, thi triển độn pháp đạo thuật, ngự ba kiếm hộ thể, hướng hư không bay đi. Đến sinh vô luyến còn không phải là đối thủ của Lý Duy Nhất, hư không nào có can đảm khiêu chiến với hắn. Thân ảnh cao ngất của Lý Duy Nhất lao ra từ trong tử vụ quang đoàn, vượt qua mấy dặm không gian, xuất hiện ngay phía trước hư không, chặn đứng đường đi. Hư không nhìn thấy Lý Duy Nhất đối diện, bị ánh mắt kia làm cho kinh sợ, chỉ cảm thấy sống lưng chợt ớn lạnh, có một loại cảm giác bị tử thần theo dõi. Vì thế, hắn lập tức lao xuống mặt biển, muốn lặn xuống đáy nước. Lý Duy Nhất cách không một trường vung ra, một đạo pháp khí đại thủ ấn ngưng tụ thành hình, lướt qua mặt biển. Hư không vô luận thi triển thân pháp cùng độn thuật thế nào, đều không thể thoát được, cùng với ba thanh phi kiếm, bị thủ ấn chấn cho bay ngược ra ngoài. Hư không vốn tưởng rằng, với tu vi thiên hậu tầng thứ 9 của mình, cho dù đánh không lại, chạy trốn khẳng định có thể thoát được. Nhưng chỉ một trường này, hắn liền ý thức được sinh vô luyến bại không hề oan uổng. Lực lượng như vậy, hoàn toàn vượt qua nhận thức, không nên xuất hiện ở đạo trùng cảnh. Hư không thất khiếu đổ máu, toàn thân pháp khí đều bị đánh tan, thân thể đau đớn như muốn nứt ra, còn chưa rơi xuống mặt biển, đã bị Lý Duy Nhất tóm lấy cổ, nhấc bổng giữa không trung. Ta đã nói không sai, đáng lẽ ngay từ lần đầu tiếp xúc, đã nên dốc toàn lực diệt trừ ngươi. Đáng tiếc, một nước cờ sai, lại để cho ngươi trưởng thành đến mức độ đáng sợ như vậy. Phụt, Lý Duy Nhất lãnh đạm nhìn hắn, hướng hư không thò tay, thu lấy chuôi lôi điện phi kiếm kia, một kiếm xuyên thấu trái tim. Tâm khẩu điện mang chớp giật bất tuyệt, hư không kịch liệt chấn động, phát ra những tiếng bi minh ai oán. Hư không triệt để quy về tịch mịch, cúi đầu thụ phục. Lý Duy Nhất phất thủ, đem nghiệp hỏa trong phong phủ của hắn rút ra, hấp thu trọn vẹn, dùng để tu luyện lục như phần nghiệp tầng thứ 4. Tam thanh phi kiếm của hắn, toàn bộ đều là cửu phẩm bách tự khí. Nghiệp hỏa kiếm chấn tại phong phủ, lôi điện kiếm ngự ở tổ điền, thiên quang kiếm ẩn trong linh giới. Phía đằng xa, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đã phong tỏa hải vực, tru diệt hơn 20 cao thủ đạo trùng cảnh của Quang Minh đạo cảnh. Chuẩn xác mà nói, đó là một cuộc đồ sát, một trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Nơi hải vực, tiếng kêu la thảm thiết, lời van xin tha mạng, cùng tiếng gầm giống phẫn nộ, vang vọng không ngừng. Dương Thanh Khê tự liệu khó bề đào thoát, bèn phi thân đến gần, liền bị uy thế hiện thời của Lý Duy Nhất chấn kinh tột độ. Một nhân vật hư không cảnh bực nào, vậy mà ngay cả một tia sức lực phản kháng cũng chẳng có. Nàng chỉ ngỡ rằng, Lý Duy Nhất đã phá tan gông cùm phong phủ, đột phá trường sinh cảnh giới. Kẻ khác không làm được, hắn nhất định làm được. Dương Thanh Khê đối với Lý Duy Nhất mang một loại tín niệm gần như cuồng tín. Nàng cùng Dương Thanh Thiền nín thở ngưng thần, cung kính hành lễ, chúc mừng đệ tứ thần tử, đột phá trường sinh, siêu thoát phàm tục. Dương Thanh Khê sở dĩ xưng hô đệ tứ thần tử là hy vọng Lý Duy Nhất niệm tình giao hảo sinh tử giữa hai người tại Tổng đàn Đạo giáo năm xưa, mà tha cho nàng một sinh lộ. Lý Duy Nhất sau khi thu lấy tam kiếm cùng giới túi, liền phao bỏ khu xác rỗng tuếch xuống mặt biển dưới chân, ánh mắt chuyển hướng sang Dương Thanh Khê, thuở trước ta ngôn từ chưa tỏ tường hay sao? Ân oán giữa Tuy Tông và Cửu Lê tộc, vốn có thể tách bạch khỏi giao tình của đôi ta. Ta chưa từng chủ động ra tay với Tuy Tông hay bất cứ ai có liên quan đến ngươi, đúng chứ? Trước đi đến Cố Đô Du Châu, ta vẫn cho rằng ngươi là người minh bạch thị phi. Nhưng ngươi lại dám tham dự vào trận tập kích hôm nay, lẽ nào ngươi không biết ta chính là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn hay sao? Lý Duy Nhất mang theo sát khí vừa chạm diệt hư không cảnh mà cất lời, dẫu cho không phóng thích niệm lực kinh nhiếp, cũng đủ khiến Dương Thanh Khê kinh hãi thất sắc. Trước mặt hắn sau cùng chẳng thể thẳng nổi lưng mình. Dương Thanh Khê cúi người thật sâu, rồi quỳ một gối xuống đất, dùng tư thái khiêm nhường nhất, chẳng hề cố tình tỏ ra đáng thương, thần sắc vô cùng nghiêm cẩn, ta vô cùng trân trọng đoạn giao tình đã qua. Nhưng ta không có lựa chọn, ta là người Tuy Tông, cũng là đệ tử Tuy Tông, thượng cấp có lệnh, ta không thể không đến. Nhưng ta xin thề, ta chưa từng hạ sát bất cứ ai, ta biết một khi động thủ, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội hóa giải ân oán lần thứ hai. Dương Thanh Thiền cũng theo đó quỳ một gối xuống, quỳ trước một vị trường sinh giả, chẳng phải điều gì hổ thẹn. Võ đạo tu hành, bản thân đã là một cảnh giới, một tầng tôn ti. Hai vị trưởng lão ẩn môn thân mang trọng thương bay tới, khom người hành lễ với Lý Duy Nhất, lòng tràn đầy kính phục. Các vị ấy đều nhìn ra, vị thần ẩn nhân trẻ tuổi này đã là một nhân vật cấp cự phách. Lý Duy Nhất không nhìn hai nữ tử họ Dương đang quỳ, cất tiếng hỏi, hai vị trưởng lão, ẩn quân đâu? Vị trưởng lão ẩn môn nửa bước trường sinh kia chỉ về một hướng, ẩn quân bị Diêu Khiêm và Dương Dận liên thủ vây công, may nhờ có phù lục hộ mệnh, sau khi thoát thân đã độn xuống biển sâu. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng nghe được triệu hoán của Lý Duy Nhất, con nào cũng mang theo mấy chiếc giới nang bay về. 26 vị võ tu, chỉ có 3 kẻ trọng thương đào thoát. Đại Phượng tranh trước Nhị Phượng một bước, bẩm báo với Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đem toàn bộ giới năng thu lại, ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh Khê, ngươi, Dương Đại Tiểu Thư, thân là đạo giáo thần nữ, tâm cao khí ngạo Dương nào, lại biết rằng chỉ cần quỳ xuống, ta tất sẽ mềm lòng. Ngươi quả thực rất am tường đạo bảo mệnh, chỉ cần ngài một lời, cái danh xưng đạo giáo thần nữ này, ta lập tức có thể phế bỏ, cùng ngài viễn tẩu cao phi. Ngài nên hiểu. Những lời này của ta tuyệt không phải hí ngôn. Dương Thanh Khê cúi đầu nhìn mặt biển, ngữ khí không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào. Nàng biết rõ, cố tình làm ra vẻ óng ẻo, dẫu là chân tình, cũng sẽ lộ ra giả tạo, chỉ chuốc lấy sự phản cảm của Lý Duy Nhất. Đi truy sát 3 kẻ đào thoát, mang thủ cấp của chúng đến gặp ta, ta sẽ tin những lời ngươi vừa nói. Lý Duy Nhất truyền âm cho 2 vị trưởng lão ẩn môn, bảo họ trở về Lăng Tiêu sinh cảnh trước. Sau đó, mang theo 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, hướng về biển sâu truy đuổi. Chẳng cần truy đuổi quá xa, vẻn vẹn hơn 400 dặm, Lý Duy Nhất đã cảm ứng được 3 động của pháp khí. Thủy khí trên bầu trời ngưng kết thành tuyết rơi lả tả. Đạo thuật đã làm biến đổi cả thiên tượng, càng đến gần trung tâm chiến trường, kiếm phong càng thêm lăng lệ, tuyết bay táp vào mặt người lạnh đến thấu xương. Soạt, Lý Duy Nhất phá không mà ra. Xông vào hải vực bị tâm ngoại tưởng của 3 đại trường sinh cảnh võ tu là Ẩn Quân, Diêu Khiêm, Dương Dận bao phủ, tay cầm Hoàng Long kiếm, lao tới. Cả ba người đều đã phát giác ra hắn. Ẩn quân không thấy bóng dáng đại công chủ, lập tức ai ra, một tiếng, truyền âm nói, ngươi tới đây làm gì? Mau rời khỏi, đạo cung còn một vị đại trường sinh ẩn mình trong bóng tối. Ẩn quân thân mang quan bào châu mục, lại có phù lục hộ mệnh, vậy mà không thể đào thoát quá xa, chứng tỏ phụ cận tất có cường giả lợi hại của đạo cung. Điểm này, từ lời của thi thể Dương Thiên Phong trước đó, Lý Duy Nhất đã nghe ra manh mối. Muốn đi, cùng đi, Lý Duy Nhất tốc độ không giảm, pháp tướng phong phủ phóng thích, từng con hỏa diễm thiên long bảy chảo vờn quanh thân, cao giọng quát lớn, đại trường sinh của đạo cung nếu dám động đến ta, khôi thủ cùng đại cung chủ tất sẽ lấy tính mạng các ngươi. Không tin, cứ thử xem. Cùng lúc đó, hắn thúc giục vạn lý thần hành phù, trên người hiện ra một tầng phù quang. Lý Duy Nhất, người quá ngây thơ rồi, chúng ta sở dĩ muốn bắt sống Lê Tùng Cốc, chính là để dẫn dụ ngươi ra. Ngươi cho rằng, đạo cung sẽ e ngại một đại cung chủ đã hóa thành tiểu nữ hài, cùng một cửu lê khôi thủ đã biến thành tử thi hay sao? Vột, Diêu Khiêm bỏ mặc ẩn quân, thân hình hóa thành tàn ảnh lướt qua mặt biển, vượt qua khoảng cách hai dặm, một kiếm trực chỉ đâm về phía Lý Duy Nhất. Kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, tuyết bay đầy trời cùng vạn đạo kiếm khí. Từ bốn phương tám hướng ép tới, không cho Lý Duy Nhất có cơ hội sử dụng thần hành phù để thoát thân. Ánh mắt Lý Duy Nhất chợt trở nên băng lãnh, vung kiếm nghênh chiến, kiếm minh tựa long ngâm. Kiếm quang hóa thành bảy dải lụa, cắt phá tuyết bay, như phân chia hư không, cùng chiến kiếm đang đâm tới va chạm vào nhau. Keng, song kiếm giao phong, vô số kiếm khí bắn tung tóe ra ngoài. Trên mặt biển, dấy lên những cột sóng cao mấy trượng. Sau khi ngăn được một kiếm này, từ trong ngực Lý Duy Nhất, một đạo long hồn bay vút ra. Diêu Khiêm có cảm giác không kịp đề phòng, ánh mắt rét lạnh, dùng một tư thái có phần chật vật, hướng sang phải lao vào trong nước, né tránh đạo long hồn đột ngột xuất hiện. Lý Duy Nhất không truy kích, từ phía trên long hồn bay qua, bộc phát tốc độ cực hạn của vạn lý thần hành phù, một tay nắm lấy cổ tay ẩn quân, kế đó không một chút dừng lại mà lao đi. Dẫu cho lòng muốn tru sát Diêu Khiêm đến đâu, hắn vẫn duy trì lý trí. Tốc độ của vạn lý thần hành phù một khi bộc phát, đủ để sánh ngang với một vài bậc siêu nhiên. Dương Dần còn chưa kịp phản ứng, Lý Duy Nhất mang theo ẩn quân đã xuất hiện ở nơi xa hơn 10 dặm. Lý Duy Nhất và ẩn quân va phải một bức tường vô hình, có cường giả trong bóng tối đã xuất thủ, muốn ngăn chặn đường đào tẩu của họ. Giao, quan bào châu mục được thôi động, phóng thích ra không gian chi lực, hóa thành một đoàn tử vụ quang mang, xuyên qua bức tường vô hình, xuất hiện ở ngoài 6-7 dặm. Nhưng vừa lao ra hơn 10 dặm, lại bị một bức tường vô hình khác chặn lại. Kẻ trong bóng tối tu vi cao tuyệt, điều khiển pháp khí, có thể ngăn cách cả một vùng thiên địa. Ẩn quân tức đến mặt mày tím ngắt, nói, đã bảo ngươi đừng tới, ngươi lại cứ muốn tới. Vạn lý thần hành phù gặp phải loại cường giả này, cũng vô dụng thôi. Ngươi gặp nguy, ta có thể không tới sao, dù là đao sơn hỏa hài cũng phải tới. Lý Duy Nhất quan sát bốn phía, đoạn nói với Nhị Phượng đang đậu trên vai hắn. Ẩn quân nhất thời nghẹn lời, đại công chủ đâu? Mau mời ngài ấy ra. Đại công chủ không có ở đây, chờ ta một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Lý Duy Nhất chân đạp Hoàng Long quang ảnh, vọt lên không trung mấy chục trượng, vượt qua bức tường vô hình kia, hướng về phương mà Nhị Phượng chỉ dẫn lao tới. Hắn phi thân đáp xuống một vùng hải vực cách đó 60 dặm. Nhìn thấy An Nhã Tĩnh đang ngồi trên một chiếc thuyền con, bèn ôm quyền thi lễ, thỉnh An Điện Chủ mở cho chúng ta một con đường sống. Vừa đến vùng biển này, Nhị Phượng đã ngửi thấy khí tức của An Nhã Tĩnh. Kẻ vừa ra tay ngăn cản, chắc chắn là nàng không thể sai được. An Nhã Tĩnh một thân bạch y, đầu đội nón lá, cúi đầu tay vê niệm châu, bản lĩnh quả đã tăng tiến, vậy mà biết là ta, còn tìm được đến ta. Nhưng, người không nên tới. Duyên phận giữa chúng ta đã tận. Nhân quả đã dứt, đôi bên không ai nợ ai. A-di-đà Phật, mặt biển nơi này phẳng lặng như gương, cùng với nơi sóng to gió lớn kia hoàn toàn khác biệt. Lý Duy Nhất nói, Dương Thần Cảnh không dám hạ thủ với cửu lê tộc, vì e ngại cửu lê khôi thủ. Cho nên, mới hiến kế cho đạo cung siêu nhiên, để đạo cung siêu nhiên hạ lệnh, để An Điện Chủ ngài đến làm kẻ ác nhân này, lấy công chuộc tội. phân rõ giới tuyến với Nghiêu Thanh Huyền và ta. Ta biết An Điện Chủ khó xử, người thông minh như vậy, lại càng muốn làm chuyện hồ đồ. An Nhã Tĩnh nói, ngươi không đến, ta có thể mắt nhắm mắt mở, để ngươi rời đi. Ngươi đã đến, thì phải chết. Lý Duy Nhất lắc đầu nói, không, vẫn còn một lựa chọn khác. Ngài có thể nhắm mắt lại, chuyện kế tiếp, toàn bộ giao cho ta. An Nhã Tĩnh khẽ ngẩng đầu, để lộ đôi mắt băng hàn, bắt giữ Lê Tùng Cốc là nhiệm vụ của cấp trên, không phải do ta quyết định, không có điều kiện để thương lượng. Lý Duy Nhất nói, nhiệm vụ cũng có thể thất bại. Ví dụ như, điện chủ gặp phải Cửu Lê Khôi Thủ. Người cho rằng Diêu Khiêm và Dương Dận là người chết sao? An Nhã Tĩnh hỏi, Lý Duy Nhất nói, chỉ cần An Điện Chủ nhắm mắt lại, ta có thể thử xem, để bọn chúng biến thành người chết. An Nhã Tĩnh bật cười vì tức giận, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi đây là muốn ta phản bội đạo giáo, phản bội đạo tôn sao? Lý Duy Nhất phân tích lợi hại, bắt Ẩn Quân và ta, tất sẽ chọc giận Đại Cung Chủ và Cửu Lê Khôi Thù. Phía sau hai vị ấy là Ẩn Tổ, Tả Khâu Môn Đình, còn có cả triều đình. Hiện tại, Quang Minh Đạo Cảnh và Lăng Tiêu Sinh Cảnh vừa mới đình chiến, đôi bên đang cần nhau, ai khơi mào chiến tranh, kẻ đó sẽ bị đẩy ra để bình ổn cơn giận của mọi người, trở thành kẻ chết thay. Chiêu này của Dương Thần Cảnh không chỉ đối phó Cửu Lê tộc, mà còn là đẩy ngài vào chỗ chết. An Nhã Tĩnh nói, vì sao hắn muốn đẩy ta vào chỗ chết? Chuyện huyết thư, ngài và Tuy Tông đã trở thành tử địch. Đừng quên lão tổ Thịnh Gia đã chết như thế nào. Dù trách nhiệm thuộc về ta, là ta đã hại An Điện Chủ, nhưng đó là sự thật. Lý Duy Nhất bước về phía nàng, An Nhã Tĩnh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, nhưng Lý Duy Nhất vẫn bước lên thuyền con, cúi người ghé vào tai nàng thì thầm, An Điện Chủ có biết, năm đó các vị ở Lê Châu, định tấn công Cửu Lê tộc, vì sao Địa Lang Vương Quân lại đột nhiên phản chiến không? Địa Lang Vương Quân không phải do Cửu Lê ẩn môn các ngươi ngầm bồi dưỡng sao? Ngươi đột nhiên nhắc đến việc này làm gì? Lý Duy Nhất nói, ta có một hồi cơ duyên, muốn tặng cho An Điện Chủ, hoặc có thể giúp ngài đột phá siêu nhiên cảnh giới, thậm chí là truy đuổi võ đạo thiên tử. Chỉ không biết, thực lực của An Điện Chủ thế nào, có phải là đối thủ của Địa Lang Vương Quân Thiên Vương Thạch Na Nhĩ hay không? Lập tức, Lý Duy Nhất khẽ giọng, đem bí mật của tiên pháp tinh thần nói cho nàng nghe. Tiên pháp tinh thần chính là vật có thể trợ giúp võ tu xung kích võ đạo thiên tử chi cảnh, một khi tin tức này bị tiết lộ, tất sẽ gây chấn động thiên hạ. Lý Duy Nhất không có ý định đem bí mật này lưu lại cho Mộc Nhi, đối với nàng mà nói, tự mình đột phá mới là con đường tốt nhất. Dùng tiên pháp tinh thần để thay thế đạo hạnh khổ tu nhiều năm, chính là bỏ gốc lấy ngọn. Khó trách, người không thể nào đang lừa gạt ta chứ, tâm cảnh An Nhã Tĩnh khó bề bình tĩnh. Đôi đồng tử mở to, nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất. Nếu không phải nắm giữ nhược điểm này, một kiêu hùng kiệt ngạo bất tuân như Thạch Na Nhĩ, há lại cam tâm tình nguyện nghe theo hiệu lệnh của chúng ta? Lý Duy Nhất lại nói, bất quá, hắn hiện tại đang ẩn mình, chắc chắn là đang âm thầm xung kích siêu nhiên chi cảnh. An Điện Chủ tìm được hắn, đánh bại được hắn, hồi cơ duyên này chính là của ngài. Thế nào, tin tức này, có đủ phân lượng hay không? An Nhã Tĩnh tin rằng Lý Duy Nhất không lừa nàng, lòng nóng như lửa đốt muốn đi truy tìm tung tích của Thạch Na Nhĩ, ta không thể phản bội đạo giáo, cho nên sẽ không ra tay giúp ngươi. Nếu ngươi có thể giết Diêu Khiêm và Dương Dận, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không giết được, vậy thì đành chịu. Lý Duy Nhất lấy ra bộ quan bào châu mục cuối cùng trong túi, đặt vào lòng nàng, lại đem một viên quan ấn đè lên trên. Thạch Na Nhĩ tu vi rất cao, mặc quan bào châu mục vào, phần thắng chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, như vậy ta mới yên tâm, miễn cho ngài bị hắn đả thương. An Nhã Tĩnh vẫn an tọa tại nguyên vị, trong tâm đắn đo câu chữ, cuối cùng thấp giọng hỏi, ngươi đã đạt tới trường sinh cảnh rồi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu vi của An Nhã Tĩnh từ sớm đã đăng lâm thất cảnh. Tại Tổng đàn Đạo giáo, sau khi nàng tu luyện thành công, mộng huyễn bọt bóng, khoảng cách tới cảnh giới siêu phàm thoát tục cũng chỉ cách một đường tơ. Nếu không phải siêu hồn thuật khiến hồn linh, tinh thần và cảm ngộ của nàng phải chịu thương tổn, e rằng nàng đã sớm đặt chân vào bỉ ngạn chi cảnh. Thất cảnh rốt cuộc là tầng thứ gì, ẩn chứa huyền diệu ra sao, Lý Duy Nhất nào đâu tường tận. Thế nhưng, chỉ bằng vào tu vi cảnh giới này, An Nhã Tĩnh Tĩnh tọa ngoài 60 dặm đã có thể dùng vô hình bình phong, khiến cho một vị tu vi trường sinh cảnh như Ẩn Quân cũng phải lâm vào cảnh trốn không thể trốn, chạy không thể thoát. Cho dù là vạn lý thần hành phù, cũng đều mất đi hiệu lực. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy rõ, với thủ đoạn tu vi như thế, tai mắt của yêu thú dưới đáy nước căn bản không thể tiếp cận vùng hải vực này, chẳng cần lo ngại chân tướng sẽ bị bại lộ. Lý duy nhất phi thân hạ xuống, cùng Ẩn Quân một lần nữa hội hợp. Trình độ phù đạo của Ẩn Quân cực cao, vừa tế ra vũ phù, toàn bộ vùng biển liền bị sương trắng dày đặc bao trùm, mịt mùng mờ mịt, vây khốn hai đại cự đầu trường sinh cảnh là Diêu Khiêm và Dương Dận. Sương mù trong phù này là do hắn thu thập từ Táng Tiên Trấn, so với sương trắng thông thường còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Không chỉ ngăn trở thị giác, mà còn suy yếu cả thính giác, khứu giác, cảm giác, cùng ý niệm. Cảm nhận được nhất cử nhất động của hai đại địch trong sương mù, lại thấy phù văn cùng sương trắng đang không ngừng bị bọn họ đánh cho tiêu tán. Ẩn Quân đôi mày khẽ trao, cất tiếng hỏi, tình hình thế nào? Khôi thủ đã trọng thương hắn, Lý duy nhất cuối cùng vẫn quyết định, dùng một lời nói dối để bảo hộ An Nhã Tĩnh, đồng thời cũng là bảo hộ Ẩn Quân. An Nhã Tĩnh cũng chẳng phải một vị Phật tu thuần túy, vừa có tâm địa Bồ Tát, cũng có thủ đoạn xâm xét, tuyệt không phải đối với người nào cũng khách khí và tín nhiệm như đối với Lý duy nhất. Ẩn Quân biết quá nhiều, chưa chắc đã không bị nàng ra tay diệt khẩu. Ẩn Quân đeo mặt nạ kim loại, đôi mắt dưới lớp mặt nạ lộ ra vẻ mừng rỡ, thì ra khôi thủ cùng ngươi đồng hành, sao không nói sớm, hại ta một mực lo lắng đề phòng. Khôi thủ hiện đang ở nơi nào? Vị đại trường sinh của đạo cung kia tu vi rất cao, sau khi bị thương đã sử dụng bí thuật đào tẩu. Khôi thủ đã truy kích theo, muốn diệt cỏ tận gốc. Lý duy nhất đáp, Ẩn Quân tín nhiệm Lý duy nhất, nên không chút hoài nghi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy việc này có đôi chút bất ổn. Nếu khôi thủ cùng ngươi đồng hành, lúc trước ngươi lãng phí vạn lý thần hành phù để làm gì? Lý duy nhất triệu ra vạn vật trượng mâu, cầm nơi tay, thân ảnh cao mất tựa núi non. Lão Lê, sao ngươi cứ lề mề như vậy, đại địch ngay trước mắt, còn hoài nghi ta sẽ hại ngươi sao? Sư tôn đã hạ lệnh, bảo chúng ta phải diệt trừ Diêu Khiêm và Dương Dận, hai đại địch của Cửu Lê tộc, chặt đứt hai cánh tay của Dương Thần Cảnh, để cho hắn không còn nanh vuốt. Nếu để hai người này chạy thoát, ngươi tự mình về Tổ Sơn quỳ từ đường 3 năm, lời này của sư tôn vô cùng nghiêm túc. Ẩn Quân là cháu đời thứ 7 của quan sư phụ, thuộc dòng dõi trực hệ nhất. Quan sư phụ muốn hắn đi quỳ từ đường, thì bất luận là xét về tu vi, hay xét về bối phận, Ẩn Quân chỉ cần dám hé răng nửa lời, đều phải bị phạt thêm 3 năm nữa. Ẩn Quân nhìn ra Lý duy nhất có điều giấu giếm hắn, nhưng hiện tại quả thực không phải lúc truy căn vấn ngọn, bèn nghiêm nghị nói, nếu vị đại trường sinh kia đã đào tẩu, vậy hôm nay, bản quân thật đúng là phải cùng Diêu, Dương hai người bọn họ tính cả thù mới lẫn hận cũ. 3 năm trước, Diêu Khiêm mang theo phù triện bảo mệnh do nhị cung chủ ban cho, đã đào thoát khỏi tay ta. 3 năm qua, vì để giết Diêu Khiêm, bản quân đã một mực chuẩn bị phù lục cung trận pháp, tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu lần nữa. Lý duy nhất tay phải cầm kiếm, tay trái cầm mâu, bỏ lại một câu, Diêu Khiêm là của ta, rồi tức tốc lao vào trong sương mù. Người chớ có khinh địch, trường sinh cảnh võ tu không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Cẩn thận a. Ai, người trẻ tuổi, quá mức bộc lộ tài năng. Ẩn Quân rất rõ thực lực của Lý duy nhất, biết hắn tuyệt đối chưa đạt tới trường sinh cảnh, mà là đang muốn nghịch cảnh phạt thường. Nếu có thể đánh bại Diêu Khiêm, chiến tích này quả thực kinh thế hãi tục. Cổ giáo chân truyền tại đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, hoặc là nửa bước trường sinh khi gặp phải cường giả cấp bậc như Diêu Khiêm, cũng chỉ có nước lập tức bỏ chạy. Sinh vô luyến cùng tử vô yếm. Vì chưa tu luyện thành trường sinh thể, nên so với chân truyền chân chính, vẫn còn có một khoảng cách không nhỏ. Trong mắt Ẩn Quân, đường Vãn Châu của mấy năm về trước, đó mới là dáng vẻ mà một chân truyền chân chính tại đạo trùng cảnh nên có. Có long hồn trong châu mục quan bào, một người một rồng liên thủ, hẳn là có thể cùng Diêu Khiêm phân cao thấp. Chỉ cần hắn có thể kiềm chế đối phương, đợi ta giải quyết xong Dương Dận, liền có thể nắm chắc thắng cục. Ẩn Quân suy tính rõ ràng đấu pháp, huyết dịch trong người cũng sôi trào. Trận chiến này, hắn đã ngày nhớ đêm mong ít nhất 10 năm, rốt cục cũng chờ được cơ hội. Mấu chốt thắng bại là ở ta, phải tốc chiến tốc thắng. Ẩn quân hai tay giương lên, pháp khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng rót vào Châu Mục Quan Bào. Nhất thời, từ bổ tử nơi ngực áo, một đạo long hồn bay ra, nhấc lên sóng lớn ngập trời, lao thẳng về phía Dương Dận. Dù là tu vi trường sinh cảnh đệ nhất cảnh, cũng chỉ có thể khiến một bộ phận cực nhỏ long hồn trong quan bào thức tỉnh, để cho hắn sử dụng. Bên kia, Lý Duy Nhất đã bay ra ngoài mấy dặm, hoàng long kiếm trong tay bộc phát quang hoa rực rỡ, cửu tự cổ văn hiển hiện, lôi điện đan sen, kiếm ý nhấc bổng sóng nước dưới chân hắn, hóa thành hải lãng ngập trời cao mấy chục trượng. Khí thế cực thịnh, khiến Diêu Khiêm và Dương Dận cách đó hai dặm cũng phải dùng mình. Phong phủ phá trường sinh, Dương Dận cất lời, chưa chắc đã là trường sinh. Diêu Khiêm từ Tiềm Long Đăng Hội đã chú ý tới Lý Duy Nhất, đối với hắn có chút am tường, biết người này thiên tư tung hoành. Thiên tư như thế, lại cùng ngàn vạn môn đình thiên chi kiêu nữ đính hôn, càng cùng đại cung chủ kết hạ duyên phận phi phàm, võ tu trong thiên hạ ai mà không đố kỵ. Diêu Khiêm đã nhiều lần muốn diệt trừ Lý Duy Nhất, nhưng đều thất bại, đành trơ mắt nhìn hắn quật khởi như một vì tuệ tinh. Một kiếm quyết đấu lần trước, càng khiến cho hắn bao nhiêu ưu thế tâm lý đều không còn sót lại chút nào. Kết cục của Hoa Vũ Tử, Tạ Sở Tài, Tử Vô Yếm, bất giác lại hiện lên trong đầu. Gạt bỏ mọi tạp niệm bất lợi cho bản thân, trong đồng tử Diêu Khiêm hàn quang bắn ra tứ phía, hắn nắm chặt chuôi kiếm, vung một kiếm chém ngang. Xoẹt, kiếm khí dài ngàn thước, sáng như nguyệt quang. Lý Duy Nhất cùng hắn đối diện, cũng một kiếm ngang nhiên bổ thẳng xuống. Lực lượng của trường sinh thể và tu vi thiên võ đạo tầng thứ 9 đồng thời bộc phát. Trong huyết mạch, cỗ huyết khí kia, tựa như hồng thủy lưu truyền toàn thân. Kiếm quang xẹt qua, long ảnh cùng lôi điện song hành, phá tan đạo kiếm quang ngàn thước. Kiếm khí sắc bén, thế đi không giảm, lao tới trước người Diêu Khiêm, liền bị pháp khí hộ thể cùng trường sinh kinh văn ngăn trở. Xoẹt, xoẹt, Diêu Khiêm chiến ý dâng trào, sải bước tiến lên. Bổ ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Đến kiếm thứ năm, hai người đã giao thủ cận kề, song kiếm giao phong, đều là toàn lực ứng phó. Lực lượng ba động cường đại bộc phát ra ngoài, kinh khí như xương, chấn động cả hư không. Gần như cùng một lúc, từ ngực Lý Duy Nhất lao ra long hồn, còn từ tổ điền của Diêu Khiêm bay ra bốn vạn đạo trường sinh kinh văn, hội tụ thành một dòng sông kinh văn, va chạm vào nhau. Trường sinh kinh văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng huyền diệu, giống như bốn vạn đạo phù lục ngưng tụ cùng một chỗ, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Trong đó có tiên đạo kinh văn, uy năng rõ ràng mạnh hơn, tựa như tinh thần lấp lánh. Nhưng hắn không phải long trùng trùng đạo, nên không thu hoạch được quá nhiều. Ầm ầm, long hồn cùng dòng sông trường sinh kinh văn va chạm, hai người đồng thời bị chấn lui, dưới chân mỗi người đều rẽ ra một rãnh nước biển sâu. Lý Duy Nhất còn chưa ổn định được thế lùi, đã thấy Dương Dận thi triển thân pháp đạp sóng vượt biển, từ bên phải vòng qua. Hắn là cường giả của Tuy Tông chỉ đứng sau Dương Thần Cảnh, năm nay 117 tuổi. Bước vào trường sinh cảnh đã 20 năm, trông dáng vẻ khoảng ngũ tuần, khuôn mặt hơi gầy, có râu dài. Một kiếm đâm ra, vạn kiếm cùng bay, một loại kiếm pháp đạo thuật đã đắm chìm nhiều năm được thi triển, kiếm hình kiếm khí như mưa sa thác đổ. Không chừa một không gian nào để né tránh. Đáng sợ hơn là Dương Dận theo sát sau vạn kiếm, đôi mắt sáng ngời như hai viên lôi châu, kiếm kinh văn trong tay dày đặc, đang vận sức chờ phát động. Ngao, long hồn mà ẩn quân phóng thích từ phía sau Lý Duy Nhất bay ra, kết hợp với trường sinh kinh văn, đánh tan toàn bộ kiếm ảnh mà Dương Dận đâm tới. Long hồn vẫy đuôi, năng lượng khổng lồ phóng ra lực mây lôi, ầm một tiếng chấn lui Dương Dận ra ngoài. Lý Duy Nhất đứng vững thân hình ở ngoài một dặm, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, phiêu giật phi thân đáp xuống đỉnh đầu long hồn, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào dòng sông kinh văn đang lượn lờ quanh thân Diêu Khiêm. Tốc độ tu luyện của Diêu Khiêm vượt ngoài dự liệu của Lý Duy Nhất. Nhìn số lượng trường sinh kinh văn hắn tu luyện ra, khoảng cách tới đệ nhất cảnh trung kỳ cũng đã không còn xa. Hắn phá cảnh trường sinh mới được bao lâu? Hiển nhiên chuyến đi Đông Hải lần này thu hoạch rất lớn. Tu vi tinh tiến thần tốc. Sau hiệp giao phong đầu tiên, Diêu Khiêm và Dương Dận cùng nhìn chăm chú vào hai đạo long hồn đối diện, trong lòng đều trầm xuống. Bọn họ nhận ra, bây giờ không phải là hai đối hai, mà là hai đối bốn. Dương Dận biết Diêu Khiêm ở Đông Hải đã cướp được Long Hồn Nguyên Quang, gần đây vẫn một mực luyện hóa hấp thu, tu vi đại tiến, chiến lực đã không thua kém mình ở đệ nhất cảnh trung kỳ. Vì thế hắn nói, người đã dùng toàn lực chưa? Lý Duy Nhất thật sự mạnh đến trình độ này sao? Cho dù tu thành trường sinh thể, cũng không nên mạnh như vậy. Liên thủ giết Lý Duy Nhất trước, đừng bị Long Hồn kiềm chế, hắn vừa chết, Long Hồn tự nhiên tiêu tán. Trận chiến này, cần phải tiêu diệt từng bộ phận. Diêu Khiêm vẻ mặt ngưng trọng, pháp khí trong cơ thể hoàn toàn được thúc giục. Tuyết bay đầy trời, từ hư không ngưng tụ mà thành. Vậy không được rồi, đánh như thế nào, không phải do các ngươi định đoạt. Ẩn quân vận hắc bào rộng thùng thình, một tay cầm bút đồng thau, một tay nâng châu mục quan ấn, phi thân đáp xuống đỉnh đầu một long hồn khác, dẫn đầu lao tới, nhị vị, ân oán mấy chục năm, hôm nay công bằng quyết đấu, sinh tử các an thiên mệnh. Kiếm và trưởng của Lý Duy Nhất tương kích, sau đó giơ vạn vật trượng mâu lên quá đỉnh đầu. Nhất thời, ánh dương quang phía trên hải vực bị hắn như tơ như sợi kéo xuống, bao phủ toàn thân, cùng với niệm lực linh quang quyện vào nhau, biện dệt ngưng hóa thành một bộ áo giáp. Niệm võ kết hợp, linh quang hộ thể, kiếm mâu tề công, cùng kiếm ảnh Diêu Khiêm vung ra giao phong đùng đùng. Áo giáp trên người Lý Duy Nhất nóng rực, hòa tan tuyết bay. Ngăn cản kiếm khí, khí thế càng chiến càng thịnh. Hai đạo thân ảnh phi hành trên mặt biển, người tới ta đi, long hồn cùng trường sinh kinh văn không ngừng va chạm. Lý Duy Nhất dần dần chiếm thượng phong, ép Diêu Khiêm phải liên tục lui về phía sau. U Minh Bạch Cốt, Diêu Khiêm rơi xuống mặt biển, vừa lui về phía sau, trên người hàn khí tận trời, khiến cho nước biển dưới chân đều đông kết thành băng. U Minh khí từ tổ điền tuôn ra, ngưng tụ thành một bộ xương trắng cao ba trượng, chiến uy theo đó mà tăng vọt một mảng lớn. Bạch Cốt Khô Lâu tung một quyền, đem Lý Duy Nhất đang truy kích tới, đánh bay ra xa hai ba dặm. Quyền kình do kiếm khí hội tụ mà thành, không phải là cảm giác nặng nề chắc chắn, mà là một loại lực xuyên thấu len lỏi vào khắp nơi. Thình thịch, áo giáp niệm lực trên người Lý Duy Nhất vỡ nát, phải mượn lực phòng ngự của châu mục quan bảo mới hóa giải được quyền kình, chuyển qua chu vi thân thể, hình thành một vòng sóng khí khuếch tán ra ngoài. U Minh Bạch Cốt là đại thuật táng tuyết hàn ngục tầng thứ tư. Diêu Khiêm ngộ tính rất cao, đã tu luyện tới tiểu thành, lại lấy tu vi trường sinh cảnh thi triển ra, uy lực không cần nói cũng biết. Diêu Khiêm thấy Lý Duy Nhất đỡ được một quyền này, lại nhanh chóng đứng vững, không hề gãy xương hay hộc máu, nhất thời ý thức được trường sinh thể của hắn đã đại thành. Vì thế, hắn không thừa thắng truy kích, mà chuyển hướng lao về phía Long Hồn. Căn cứ vào tình hình chiến trường, mà linh hoạt thay đổi chiến pháp. Hắn cực kỳ có trí tuệ chiến đấu, biết rằng châu mục quan bảo tuy là trí bảo, nhưng vô luận là kích phát Long Hồn hay là không gian độn di đều tương đối hao tổn pháp khí. Lý Duy Nhất lúc trước đã phóng thích Long Hồn một lần, đây đã là lần thứ hai. Chỉ cần oanh diệt đạo Long Hồn này, hắn tuyệt không tin Lý Duy Nhất còn có thể thi triển lần thứ ba. Hay cho một Diêu Khiêm, quả nhiên không thể xem thường. Lý Duy Nhất tự biết đã không kịp, liền không lập tức phi thân đến, mà lấy ý niệm ngự sử Long Hồn lao nhập hải để. Đồng thời từ mi tâm, một đạo thiên kiếm phủ phá không bay ra. Ẩn quân đang giao phong cùng Dương Dận, càng lúc càng gần, kinh nghiệm lão đạo, quen nắm toàn cục trong tay, liền tế xuất châu mục quan ấn trong tay ra ngoài. Diêu Khiêm thân pháp huyền diệu, nhẹ nhàng tị khai châu mục quan ấn, lại phản thủ nhất kích vào đạo thiên kiếm phủ đang bay tới, đánh cho phủ quang trở nên ảm đạm, rồi đông kết thành băng tinh, trụy lạc xuống mặt biển. Thiên kiếm phù chỉ có một đạo, lực lượng chỉ là một kích có thể sánh ngang với võ tu trường sinh cảnh. Lý Duy Nhất chưa từng nghĩ tới, nó có thể chạm sát một vị trường sinh cảnh võ tu. Có thể ngăn trở Diêu Khiêm một khoảnh khắc, đã là đại công. Khi Diêu Khiêm vừa vung kiếm chém về phía Long Hồn, liền cảm ứng được một cỗ đại hung hiểm từ đỉnh đầu truyền đến. Lôi điện dày đặc mang theo khí tức tê dại đang giáng lâm. Hiển nhiên, hắn muốn chạm Long Hồn. Còn Lý Duy Nhất lại muốn phá giải đạo thuật U Minh Bạch Cốt của hắn. Sách lược giao phong của song phương đã định, bất đắc dĩ, Diêu Khiêm đành phải chuyển công vi thủ, xoay người nhất kiếm phá không, đâm thẳng lên trời cao. Giao giao, tứ vạn đạo trường sinh kinh văn, theo kiếm khí cùng kiếm ý, như một cơn mưa lớn nghịch hướng, cùng thiên khung tử tiêu lôi ấn phóng xuất ra lôi điện, giao anh một chỗ. Ầm ầm, Tử Tiêu Lôi ấn to như một tòa lầu các, ầm ầm giáng lâm, đánh cho mặt biển lõm sâu xuống. Điện quang dày đặc, bao trùm phương viên mấy dặm, tựa như một vùng biển tím, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Uy năng vạn tự khí, quả thực bá đạo. Diêu Khiêm mặc dù tị khai được khí ấn bản thể, nhưng vẫn bị lôi điện phá vỡ hộ thể pháp khí. Pháp khí trường bào trên người bị bổ đến cháy đen một mảng, thân hình liên tục bị chấn lui. Lý Duy Nhất chân đạp thanh vũ, lăng không hư độ trên biển điện màu tím, cùng long hồn từ trong biển phá thủy bay ra hội hợp. Diêu Khiêm, xuất ra chân chính bản lĩnh của ngươi đi. Thất phẩm thiên tự khí khải giáp đoạt được từ Minh Giao Vương Tử, mới có thể ngăn được Tử Tiêu Lôi ấn của ta. Trên ngực Diêu Khiêm, trường bào pháp khí cháy đen, những mảnh vỡ giòn tan như móng tay, lộ ra làn da bị lôi điện đánh trúng bên trong. Giao Phong cùng Lý Duy Nhất đến tình cảnh này, là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới, nội tâm nan dĩ tiếp thụ. Diêu Khiêm chăm chú nhìn thân ảnh giữa không trung, ngươi chẳng qua là y vào khí lợi, mới có thể làm ta bị thương. Không có Châu Mục Quan Bào cùng Tử Tiêu Lôi ấn, ngươi tiếp được mấy kiếm của ta. Ngươi sẽ không cho rằng, đây đã là toàn bộ thực lực của ta chứ? Lý Duy Nhất nói, Diêu Khiêm không phải kẻ cậy mạnh, không muốn tiếp tục hành hiểm, nếu đánh tiếp, dẫu thắng cũng là thảm thắng. Bèn nói, Thỉnh An Điện Chủ tự mình xuất thủ, trấn áp Lý Duy Nhất. Bắt được hắn chính là đại công một kiện. Ẩn Quân hừ lạnh một tiếng, Cửu Lê Khôi Thủ đã tự mình xuất thủ, An Bồ Tát sắp sửa điêu linh, tự thân còn nan bảo. Hai vị, sẽ không có ai đến cứu các ngươi đâu, hôm nay ân oán, nhất kiếm đoạn tuyệt. Sắc mặt Diêu Khiêm và Dương Dận đều đại biến, vốn tưởng rằng An Nhã Tĩnh không muốn bị Dương Thần Cảnh lợi dụng, nên mới chỉ ngăn cản mà không động thủ. Không ngờ Lý Duy Nhất lại mời được cả Cửu Lê Khôi Thủ tới. Hai người đều là kẻ khôn khéo đến cực điểm, hành sự quyết đoán, lập tức thi triển độn thuật, hướng về hai phương hướng khác nhau mà độn tàu. Còn muốn đi, trận khởi, linh quang trên người Ẩn Quân bạo phát, chói lòa tựa như một vầng thái dương. Nhất thời, trên mặt biển, hư không hiện ra vô số trận bàn văn ngân cùng đại lượng trận văn. Sương mù dần tan, 24 cỗ dị giới quan hiển hiện, phiêu phù trên mặt biển trong phạm vi 10 dặm. Bố thành một cục diện hình tròn. Mỗi một cỗ dị giới quan đều là một tòa trận đài, đem hai người đang thi triển độn thuật chặn lại. Về phần đáy nước lại có kết cấu khác. Lý Duy Nhất phóng xuất ra 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, kết thành trận thế hợp kích, ngự long mà đi. Hắn giơ cao vạn vật trượng mâu, trận bàn cùng tinh quỹ hoa văn, đem long hồn dài hơn 100 thước bao phủ vào trong. Lần này mục tiêu đầu tiên là Dương Dận. Dưới trận pháp hợp kích, Dương Dận đơn thân độc chiến cửu địch, rất nhanh đã bị Tử Tiêu Lôi ấn đánh nát hộ thể pháp khí, thụ thương mà bạo lui ra ngoài. Lý Duy Nhất thừa thắng truy kích, kéo hắn vào trong Nhật Nguyệt Tinh Thần đại trận, kiếm bổ mâu đâm. Lại có long hồn giò chảo, thất phượng tập sát, thương thế trên người Dương Dận nhanh chóng tăng lên 13 đạo, so với lúc giao phong cùng Ẩn Quân còn thảm thiết và chật vật hơn nhiều. Đấu pháp của Lý Duy Nhất và Ẩn Quân hoàn toàn là hai thái cực. Một bên thế công sắc bén, nhuệ khí kinh thiên. An Nhã Tĩnh đứng xa 60 dặm, vẫn có thể quan sát rõ ràng chiến cuộc trong trận, trong lòng chấn động không nhỏ. Nàng từ khi tu hành đến nay, cũng từng nghe qua truyền thuyết về đạo trùng cảnh nghịch phạt trường sinh cảnh, nhưng hôm nay, tất cả đều phát sinh ngay trước mắt. Lại nghĩ đến mấy năm trước, tại Lê Châu Thành ngoại tương kiến, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên chật vật đến cùng cực, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Mấy năm sau, cớ sao hắn đã đạt tới độ cao như thế? Tuy là mượn uy của bảo vật cùng kỳ trùng, nhưng những kẻ chân truyền của các cổ giáo kia, người nào mà không có thủ đoạn của riêng mình? Cũng không có cái nào là khoác lác. Tổ điền của hắn rốt cuộc có bị hủy hay không? Nếu không bị hủy, vì sao lại phong phù trùng đảo? Ai? An Nhã Tĩnh bất giác thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một ý niệm hư vọng không thực tế. Ngay cả chính nàng cũng không ý thức được. Bản thân mình lại khát vọng nhìn thấy Lý Duy Nhất bước vào trường sinh cảnh đến dương nào. Tổ điền giả phế cũng tốt, phong phù phá vỡ gông cùm xiềng xích cũng được. Chỉ cần nhìn thấy Lý Duy Nhất vượt qua một bước kia, nàng tin tưởng, mình nhất định sẽ có một phần cảm động cùng vui mừng đặc biệt. Khi đó, hắn nhất định có thể nhất cảnh phạt nhị, cùng cổ giáo chân truyền tranh phong, ngao du tại một thiên địa rộng lớn hơn. An Nhã Tĩnh miên man suy nghĩ, Phiêu Nhiên bay tới một nơi rất xa. Huyền quang cửu chiếu, Dương Dận râu tóc tung bay, thi triển ra đạo thuật kiếm chiêu mạnh nhất. Huyền quang trên người chợt lóe, một kiếm kéo ra một thác nước kiếm khí, chạm thẳng về phía Lý Duy Nhất đang ở trung tâm trận pháp. Lý Duy Nhất không tránh không né, lấy Thái Ất Khai Hải nghênh chiến, cùng hắn liều mạng. Huyền quang lại lóe, kiếm thứ hai, kiếm thế càng thêm cường mãnh. Trong nháy mắt phá tan Nhật Nguyệt tinh thần đại trận, Dương Dận trong miệng gầm lên như sấm, bộ dạng kia phảng phất như đang nói với Lý Duy Nhất, lão phu hôm nay muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, nếu bức ép quá đáng, chính là ngọc đá cùng tan. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đều bị một kiếm này cuốn bay ra ngoài. Trong tổ điền của Lý Duy Nhất, hơn 10 kiện pháp khí bay ra. Có thiên tự khí, như chiến đao, huyết trì ngân hải, của Tạ Sở Tài, phong lôi kỳ, của Tam Nhãn Ly Giao. Cũng có bách tự khí, như không chống tam kiếm, không có một kiện nào là phàm vật, ít nhất cũng là cửu phẩm bách tự khí. Vừa vặn chặn lại được thanh kiếm thứ hai, trên người Dương Dận huyền quang lóe lên lần thứ ba, toàn thân, từ tóc đến da đều trở nên rực rỡ vô cùng. Kiếm thứ ba mênh mông hạo đãng, bổ thẳng xuống, như ngân hà thiên giáng, treo nghiêng trên bầu trời. Lý Duy Nhất dùng Tử Tiêu Lôi ấn chống đỡ, ngăn lại một kiếm này, thân hình bị chấn lui, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, hộ thể pháp khí bị phá, trên da thịt xuất hiện vết kiếm. Tất cả pháp khí đều bị chấn bay tứ tán, lẽ nào hắn thật sự có thể thi triển huyền quang cửu chiếu? Một kiếm mạnh hơn một kiếm, ta không thể nào ngăn được cửu kiếm của hắn. Lý Duy Nhất biết võ tu trường sinh cảnh lúc tử chiến phản công thập phần đáng sợ, thường có thể mang theo đối thủ mạnh hơn mình cùng xuống hoàng tuyền. Hắn không rõ thực hư của Dương Dận, âm thầm tự hỏi có nên tạm thời tránh mũi nhọn hay không. Lại thấy, sau khi Dương Dận lóe lên huyền quang lần thứ tư, kiếm thứ tư không phải chém về phía hắn, mà là bổ về hướng trận thế do ẩn quân bố trí. Hắn nếu tu luyện ra được cửu chiếu, kiếm thứ tư này tuyệt đối sẽ nhắm vào ta, chứ không phải dùng để phá trận. Lý Duy Nhất kết luận Dương Dận chỉ tu luyện được 4 kiếm, vì thế, ngự sử hơn 10 kiện pháp khí, phô thiên cái địa phản công trở lại. Giao giao, kiếm thứ tư của Dương Dận cực kỳ cường mãnh, phá vỡ trận quang, chém nát một cỗ dị giới quan tài. Nhất thời, khốn trận xuất hiện một lỗ hồng, vút, vút, trong mắt Dương Dận lộ ra vẻ vui mừng, điều khiển hơn 6 vạn đạo trường sinh kinh văn, va chạm với hơn 10 kiện pháp khí từ phía sau bay tới. Thân hình bảo lui về sau. Một kiếm của Lý Duy Nhất chém ngang, cắt đứt trường sinh kinh văn, rơi vào trên người Dương Dận. Phốc, Dương Dận bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, miệng mũi phun máu tươi. Sau khi liều mạng thi triển 4 kiếm huyền quang cửu chiếu, hắn lâm vào trạng thái tương đối suy yếu, không thể chống đỡ nổi chuỗi công kích liên tiếp này của Lý Duy Nhất. Khốn trận đã xuất hiện lỗ hồng, Lý Duy Nhất không dám cho Dương Dận cơ hội thở dốc. Nếu để hắn thi triển độn thuật đào thoát, hôm nay tất sẽ công dã tràng. Giao, Lý Duy Nhất thân hình như tàn ảnh, uốn lượn tựa giao long, chân đạp đỉnh ảnh hạ xuống. Dương Dận liều chết vung kiếm chém lên, nhưng lại cảm nhận rõ ràng trong nước biển dưới thân. Một long chảo của long hồn đã thò ra, xung quanh long chảo, mây mù bao phủ, điện mang lưu truyền. Cố được cái này, mất cái kia, thình thịch, phốc suy. Dương Dận bị long chảo đánh trúng, thân thể bị đánh rơi trở lại trong trận, toàn thân xuất huyết, đau đớn khó nhịn. Khi bay ngược về sau, trước mắt hắn tối sầm trong khoảnh khắc. Đợi hắn khôi phục thị giác, nhìn thấy không phải là Lý Duy Nhất đang truy kích đến, mà là Diêu Khiêm, từ phía trên đỉnh đầu hắn, ngự kiếm bay ra khỏi lỗ hồng trận pháp. Thân thể Diêu Khiêm được một bộ hắc giáp bao bọc, kinh văn trên áo giáp dày đặc lấp lánh. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Dương Dận đang rơi trở lại trong trận, thở dài một tiếng, rồi không quay đầu lại mà độn tẩu về phương xa. Không có cách nào cứu được, một khi bỏ lỡ cơ hội đào tẩu này, rơi vào vòng vây công của Lý Duy Nhất và Lê Tùng Cốc, cả hai đều không thể thoát thân. Lão Lê, Dương Dận giao cho ngươi, Lý Duy Nhất cuốn theo tất cả pháp khí cùng 7 con kỳ trùng, thi triển không gian độn di, xuất hiện tại hư không ngoài mấy dặm, chặn ở phía trước Diêu Khiêm. Diêu Khiêm thấy hắn không có long hồn tương trợ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn kết thành trận thế hợp kích, liền phán đoán đây là cơ hội duy nhất để đánh chết Lý Duy Nhất. Bởi vì, với tốc độ tu luyện của Lý Duy Nhất, cho dù võ đạo bị cản trở, niệm lực cũng sẽ nhanh chóng bước vào tầng thư thánh linh niệm sư. Có cửu lê khôi thủ và đại cung chủ hộ tống, thế quật khởi của hắn đã không thể ngăn cản. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Trong cơ thể Diêu Khiêm Long ngâm từng trận, hắn đã luyện hóa 5 sợi long cân của Minh Giao Vương Tử, lực lượng nhục thân tăng lên rất nhiều. Thất phẩm thiên tự khí khải giáp trên người, càng làm tăng lên rất lớn lực phòng ngự cùng sức bật của hắn. Lý duy nhất chống đỡ phù tang thần thụ quang ảnh, phong phủ pháp khí trùng trùng điệp điệp tuôn ra, võ đạo cùng niệm lực dung hợp nhất thể, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm ma bàn khổng lồ, cùng Diêu Khiêm Công sát tới va chạm. Người rất mạnh, mạnh hơn cả cổ giáo chân truyền, nhưng mạnh hơn nữa cũng chỉ là đạo trùng cảnh. Diêu Khiêm thế như trẻ tre, phá tan cối xay phần nghiệp. 5 ngón tay phải mở ra, 5 ngón tay được hắc giáp bao bọc, hóa thành dao chảo sắc bén vô cùng, vỗ về phía đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Ánh mắt Lý Duy Nhất bình tĩnh, dưới chân di động, cấp tốc lùi lại, hai tay phóng thích pháp khí, mi tâm linh quang đại thịnh, ý niệm hoàn toàn bộc phát, khống chế hỏa diễm, tiến nhập vào trạng thái chiến đấu cực hạn chuyên chú, thiên hạ duy ngã, duy hữu địch. Sở nghiệp ma bàn bị Diêu Khiêm xé thành hai nửa, liền tại hai phương tả hữu, phân biệt ngưng hóa thành một con thất trảo hỏa diễm thiên long và một con tam túc kim ô, thất trảo hỏa diễm thiên long uốn lượn phi hành. Từ dưới bay lên, quấn về phía Diêu Khiêm, 7 cây long trảo, 7 loại đấu pháp, thân thể Diêu Khiêm bị long ảnh bao vây, cảm nhận được sự lợi hại trong bí thuật võ niệm kết hợp của Lý Duy Nhất, nhiệt độ của thất trảo hỏa diễm thiên long cao đến đáng sợ, lực lượng cường hãn. U Minh Bạch Cốt mà hắn tu luyện ra, phòng trừng cũng không ngăn được. Thình thịch, mượn uy thế của áo giáp, Diêu Khiêm bắt rồng, đem thất trảo hỏa diễm thiên long đánh cho nổ tung, hóa thành hỏa vân tán loạn. Nhưng, Kim Ô cất tiếng kêu dài, từ trên trời lao xuống, một chảo bắt lấy đầu hắn, hai chảo còn lại chụp lấy hai chân hắn, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ẩn quân sử dụng định thân phù, sau khi định trụ dương giận liền không một khắc dừng chân mà chạy tới. Thấy một màn như vậy, không khỏi kinh hãi, toàn bộ bầu trời đều bị hỏa diễm thiêu đốt, tựa như Kim Ô chân chính xuất thế, uy thế kinh thiên, hai cánh sáng lạn, tiếng kêu kinh nhĩ. Diêu Khiêm nếu không có bộ bảo giáp kia, tất đã bị xé nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.